Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 26, công tử vô tình 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26, công tử vô tình 4. Editor KL, hắn đã quên nàng không có nội lực, vừa mới xuất cốc cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, cho nên căn bản sẽ không giống hắn vừa đến chỗ lạ lẫm này thấy không đúng liền vô thức dùng tới quy thức công phu, lúc này mới. Thật nóng quá, nơi này có phải căn bản không có gió lùa mới nóng như vậy? Vân Dương ca ca huynh nóng không sao? Vừa mới nghĩ tới đây, Phương Vân Dương lại nghe được Đường Ninh mờ mịt nói, đồng thời nàng động tác tự kéo cổ áo của mình cũng lớn hơn. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của Đường Ninh càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đẹp, hô hấp giống như đều nhiễm phải một cỗ nhiệt khí như có như không, đôi mắt lại thấm ướt mọng nước, ánh mắt sáng lộng lẫy như sao ban đêm vậy. Biết nàng vô cùng có khả năng đã trúng chiêu, lòng Phương Vân Dương sinh lo lắng, trong đầu nhanh chóng bắt đầu suy tính biện pháp, một chốc bọn họ không có cách nào từ nơi này đi ra, hết lần này tới lần khác, hắn không tin tưởng loại Đường Ninh chúng là loại nào, chỉ biết là đại khái là một loại xuân dược nào đó, có lẽ. Hắn có thể đi đến bàn trưng bày bên trên có bình bình lọ lọ tìm một chút xem có giải dược hay không, nếu thực sự không được thì hắn còn có nội công. Phương Vân Dương đang nghĩ như vậy, liền cảm thấy Đường Ninh nắm lấy ống tay áo của mình, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn. Không thích hợp, Vân Dương ca ca, ta bây giờ thật sự. Người có chút không đúng, toàn thân đều thực nóng, tay chân cũng có chút như nhũn ra, ta sẽ không phải là trúng độc chứ. Thế nhưng không phải đâu, sư phụ nói qua ta là Hàn Ngọc Băng Thể, là bách độc bất xâm, trên giang hồ mặc kệ nhiều độc dược chí mạng cũng sẽ đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Bây giờ như thế nào? Nghe được nàng nói như vậy, Phương Vân Dương ở trong lòng lập tức cười khổ một tiếng, độc dược chính xác đối với ngươi không đúng tác dụng, nhưng này cũng không phải là độc dược gì đâu, xem ra dược thần cốc chủ cũng không có tiến hành giáo dục phương diện này với nàng, dẫn đến nàng đến bây giờ còn không biết mình là thế nào. Ở trong lòng châm trước, Phương Vân Dương vừa định mở miệng cùng Đường Ninh đại khái giải thích một chút. Một giây sau, đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Phương Vân Dương không có chuẩn bị chút nào, Đường Ninh đột nhiên bị run chân đến ngay cả đứng cũng đứng không yên, bỗng nhiên kéo tới hai người ngã trên giường lớn khắc hoa. Hắn đột nhiên ngã ở trên người Đường Ninh, chạm đến xúc cảm mềm mại, Phương Vân Dương cực độ chấn kinh, cả người bỗng dưng cứng đờ, sau khi phản ứng, cấp bách vội vã vội vàng định đứng dậy. Đường Ninh dưới thân gương mặt đỏ tươi một mảnh, bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng bắt được vạt áo của hắn, ngửa mặt lên liền tiến đến mặt của hắn, hít hà khắp nơi trên thân hắn. Vừa nãy ta chỉ muốn nói, Vân Dương ca ca, trên người của huynh. Thật thơm, còn giống như lành lạnh, vừa nói chuyện nàng vừa khịt mũi, môi đập thẳng vào môi dưới của Phương Vân Dương, trong mắt hiện lên niềm vui thuần khiết. Thật là lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Vân Dương đã lớn như vậy chưa từng gần qua nữ sắc, trên môi vừa mới cảm nhận được một mảnh mềm mại nóng bỏng như vậy, trong đầu chợt oanh một cái, cảm giác giống như có một mảng lớn pháo hoa châm ngòi trong đầu hắn, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút tìm không thấy suy nghĩ của mình, nửa người đều dường như đã tê dại đến không cảm giác, cũng chỉ là chố mắt giật mình mà nhìn khuôn mặt vui vẻ cùng mong đợi của Đường Ninh. Đặc biệt đối phương vẫn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt mềm mại mang theo vẻ si mê thuần khiết cùng lửa tình nồng đậm nhìn hắn chăm chú, ánh mắt như vậy cho dù là lão thủ từ lâu đã thấm qua gió chăng đều có thể có chút khó mà kháng cự, huống chi là Phương Vân Dương vừa mới mất nụ hôn đầu tiên. Nhìn vào đôi mắt của Đường Ninh, Phương Vân Dương vô thức nín thở, chỉ cảm thấy Đường Ninh lúc này giống như yêu tinh trong cuốn thoại bản thần tiên ma quái chí dị mà hắn từng đọc qua, mỗi một cái nhíu mày cười đều dẫn dắt ánh mắt của hắn, dùng sức nắm chặt ga giường dưới thân hai người, Phương Vân Dương thăm dò mà chậm rãi cúi đầu, lần nữa đụng môi đỏ thẫm của Đường Ninh lại khẽ đụng chạm. Quả nhiên tiếp xúc thân mật chính là dẫn tới độ thiện cảm tăng thêm lượng lớn, nhìn thấy độ thiện cảm của Phương Vân Dương không ngừng. Một, Đường Ninh rất nhanh liền ở trong lòng mở miệng nói với tiểu hệ thống của nàng. 10 phút, nhớ kỹ 10 phút sau lập tức giải trừ bắp trên người ta tiêu cực biết không? 54.088 bên này đang hưng phấn vì Phương Vân Dương độ thiện cảm tăng lên không ngừng, vừa nghe đến Đường Ninh nói như vậy, mặc kệ trong lòng nó có từng tia nghi vấn, nhưng nó đã đi theo Đường Ninh trải qua một thế giới, cái gì khác đều không học được cũng chỉ học được một điểm, đó chính là, mặc kệ gặp phải sự tình gì, nghe lời Đường bảo vô điều kiện là được rồi. Vì vậy tiểu hệ thống vội vàng mạnh mẽ gật đầu một cái, bắt đầu cẩn thận đếm thời gian. Bạn hỏi Đường Ninh tại sao trong hoàn cảnh này, vẫn còn thời gian để đặt đồng hồ báo thức nhỏ với 54.088. Còn không phải bởi vì, nàng bây giờ còn chưa tới thời cơ cùng Phương Vân Dương phát sinh chuyện ngượng ngùng sao? Dù sao Phương Vân Dương cũng là loại đại hiệp truyền thống, cảm giác đạo đức quá nặng, nam tử Hán đại trượng phu có trách nhiệm, giá trị quan càng là từ nhỏ đã bị quản thúc. Nếu hắn thực sự cùng nàng xảy ra loại sự tình này, hắn không có khả năng không phụ trách nàng, sau đó coi như Yến Hành Chi nói là cảm tình của hắn đối với nàng sâu hơn biển cả, thậm chí nói ra thảm án diệt môn năm đó để bán thảm, hắn e rằng cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ nàng, bởi vì trong nhận thức của hắn biết hắn chiếm thân thể của nàng, nhất định phải phụ trách đối với nàng. Trong nội dung cốt truyện đầu, Phương Vân Dương sở dĩ sẽ về sau chậm rãi tiếp nhận cảm tình của Hoắc Thanh Thanh, là vì bọn hắn hai người ở nơi địa động này xảy ra chút ít quan hệ gì đó. Cho nên, bây giờ Đường Ninh cần phải làm là cho điểm ngon ngọt, móc hầu bao, đem tình thế khống chế ở mức độ nhất định, dư thừa liền không còn gì. Nàng lại không muốn ở cái thế giới này cùng Phương Vân Dương gần nhau một đời, còn có hai đối tượng công lực đang chờ nàng đó, Diệp Kiêu không nói, Yến Hành Chi. Lúc trước hắn không chút do dự liền lên tư thế muốn chơi chết nàng, nàng liền đã nhớ kỹ hắn. Đốt nến a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Đường Ninh nhếch cao khóe miệng, sau đó không còn kháng cự vọ y gờ thân thể, tùy ý chính mình triệt để trầm luân 10 phút. Địa động mờ tối, trên giường tơ vàng sớm đã trở nên lộn xộn không chịu nổi, áo khoác Đường Ninh đã không thấy bóng dáng, theo một hồi thấm lạnh xông vào trong đầu, nàng bỗng dưng mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng chốc thanh minh, nơi nào còn có nửa phần mê loạn cùng say mê lúc nãy. Ngay khi Phương Vân Dương muốn tiến thêm một bước, Đường Ninh vươn tay ra, bỗng nhiên chặn lại lồng ngực của hắn. Vân Dương ca ca, trên giường có cái gì cứng rắn mà đâm ta, đau một chút, có phải năm người kia lưu lại ám khí hay không? Trên mặt nàng một mảnh thuần khiết mà hỏi như vậy, đang dựa ý loạn tình mê, Phương Vân Dương chợt nghe Đường Ninh hỏi như vậy, hắn giống như bị một gáo nước đá lớn dội qua đầu, rất nhanh liền tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn thấy hỏi thăm trong mắt Đường Ninh, nhìn thấy cổ nàng còn có vết tích mập mờ, cảm nhận được biến hóa của thân thể mình, trong kinh hoàng, Phương Vân Dương đứng dậy quá mạnh, vậy mà cả người đều quăng xuống dưới giường. Đường Ninh, ta không phải là, nàng không muốn, trước tiên đừng tới đây. Đầu óc rối như tơ vò, cảm giác áy náy trong lòng nhanh chóng dâng lên, Phương Vân Dương lớn tiếng ngăn cản Đường Ninh lại gần. Đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng như không biết vừa rồi của bọn họ xảy ra chuyện gì, cảm giác áy náy của Phương Vân Dương càng giống như sắp nhấn chìm cả con người của hắn. Mặc dù hai người bọn hắn đã đính hôn, nhưng thực chất còn chưa có thành thân, hắn như thế nào? Sao có thể, còn có Đường Ninh vừa rồi ngoài ý muốn đã trúng dược, nhưng hắn từ đầu tới cuối cũng không có một điểm vết tích trúng dược kia, là hắn đầu óc mê muội cho nên mới. Nghĩ tới chỗ này, Phương Vân Dương dùng nội lực rất nhanh bình phục cơ thể làm loạn từ dưới đất đứng lên, tiếp đó không chút do dự quỳ một chân trước mặt Đường Ninh cục đầu xuống. Xin lỗi, Đường Ninh, nàng đánh ta đi, mặc kệ nàng đánh như thế nào, đánh nặng bao nhiêu, thậm chí là cho ta một đao ta đều sẽ không phản kháng, chỉ cần nàng. Lời của hắn còn chưa nói xong, âm thanh Đường Ninh mang theo ý cười đã vang lên. Ninh Ninh, cái gì? Phương Vân Dương khẽ giật mình. Sư phụ ta từ nhỏ đến lớn một mực gọi ta Ninh Ninh, huynh là vị hôn phu của ta, ngoại trừ sư phụ, huynh là người thân cận nhất là trên thế giới này của ta, cho nên ta hy vọng huynh cũng có thể gọi ta là Ninh Ninh. Đường Ninh cười ôn nhu, Phương Vân Dương không thể tin nhìn Đường Ninh, tiếp đó liền thấy nàng có chút buồn rầu nhíu mày lại. Mặc dù không biết Vân Dương ca ca huynh tại sao xin lỗi ta, nhưng bất kể là sự tình gì ta đều tha thứ huynh, càng sẽ không đánh huynh. Ngược lại ta biết Vân Dương ca ca vẫn luôn là người tốt nhất trên thế giới này, mặc kệ huynh làm chuyện gì ta đều sẽ không tức giận. Nàng cười có chút rực rỡ mà hướng phía trước cúi người xuống. Vì cái gì, Phương Vân Dương chấn kinh đến rất lâu mới khó khăn hỏi ra lời như vậy. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp mặt, bất kể là trước đính hôn hay sau đính hôn, hắn cũng không có đối với nàng tốt bao nhiều năm như vậy, nếu không phải Hoắc Thanh Thanh bằng mọi cách dây dưa, hắn thậm chí có chút đã quên hắn còn có một vị hôn thê ở Dược Thần Cốc, nàng vì cái gì? Không vì cái gì cả, bởi vì huynh là Vân Dương ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh xuống giường đưa tay liền đem Phương Vân Dương trên đất đỡ lên, thái độ như đang nói chuyện vô cùng đương nhiên. Vừa dứt lời, một giây sau người liền bị Phương Vân Dương toàn bộ mà ôm vào trong ngực, càng ôm càng chặt, càng ôm càng dùng sức, nam nhân hít thật sâu người người mùi thơm trong tóc Đường Ninh, Phương Vân Dương cảm nhận được hắn hành hiệp trượng nghĩa, luyện giỏi kiếm phổ, được sư phụ khích lệ, được đồng môn kính nể, cũng không có cảm thụ qua cảm giác thỏa mãn kỳ dị cùng mừng rỡ như vậy, thậm chí cảm thấy chỉ cần hắn ôm Đường Ninh như vậy, hắn sẽ vẫn luôn không có cách nào từ địa động này ra ngoài, cũng không muốn thúc giục gì. Ninh Ninh, trên mặt Phương Vân Dương ửng đỏ nhẹ giọng gọi. Đường Ninh dùng sức nhẹ gật đầu, bị dược kia đột kích nàng lần nữa có chút khó chịu mà lộn xộn trong ngực Phương Vân Dương. Phương Vân Dương lúc này mới phản ứng lại trên người Đường Ninh dược tính còn chưa có giải, vội vàng buông nàng trong ngực, đưa tay mà bắt đầu chuyển vận lên nội lực tới cho nàng, hắn sợ chậm trễ nữa một phần, Ninh Ninh liền sẽ khó chịu một phần, cùng lãng phí thời gian đi tìm giải dược có thể không có kia, không bằng trực tiếp cho nàng nội lực còn một biện pháp giải quyết. Lúc này trong đầu Phương Vân Dương liên tưởng cũng không có lại nghĩ tới. Bởi vì hắn cho rằng vậy là hắn khinh nhờn đối với Đường Ninh. Bọn hắn tương lai kiểu gì cũng sẽ lập gia đình, sau khi kết hôn, như thế nào cũng có thể, nhưng trước khi thành thân hắn không thể để cho nàng chịu ủy khuất này, huống chi còn là chỗ địa động đơn sơ lờ mờ chật hẹp này. Nghĩ như vậy xong, Phương Vân Dương gia tăng nội lực chuyển vận. Không biết qua bao lâu, hai người bởi vì kẹt trong địa động căn bản không phân rõ biến hóa ngày đêm, phát giác được cơ thể khốn đốn, liền dự định nghỉ ngơi trước một phen, lại suy xét biện pháp rời đi. Dược tính trên người giải khai, Đường Ninh nằm ở trên giường, nâng cằm lên, cười híp mắt nhìn Phương Vân Dương nhất định phải ngủ ở dưới đất, trực tiếp làm mặt hắn chậm rãi đỏ lên một vòng. Thế nào, ngủ không được sao? Hít một hơi thật sâu, Phương Vân Dương cũng xoay người nhìn về phía Đường Ninh trên giường. Ở loại địa phương này ngủ luôn cảm thấy là lạ. Đường Ninh hồi đáp tiếp đó do dự một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi. Chờ giải quyết ngũ ma tây vực này, Vân Dương ca ca huynh và Thanh Thanh tỷ tỷ còn có Yến công tử các người còn có chuyện gì khác không? Nghe được câu hỏi, Phương Vân Dương suy tư, hẳn là không có thế nào. Cái kia, huynh sẽ mang ta về Không Sơn phái sao? Sư phụ nói, dược thần cốc quá nhỏ, lại khắp nơi đều trồng thảo dược, sau này hôn lễ vẫn là ở Không Sơn phái cử hành tốt hơn, ông vốn là muốn cùng ta đi xuất cốc, có thể hết lần này tới lần khác dược thần cốc lại không thể rời bỏ ông, cho nên mới để cho ta đi trước Không Sơn phái tìm huynh, chờ xác định tốt ông lại đến tìm ta, cho nên huynh ý tứ. Còn chưa nói xong, Đường Ninh cũng có chút ngượng ngùng nhấp ở môi. Được, nghe vậy, Đường Ninh vội vàng cúi đầu nhìn Phương Vân Dương đang ở cách nàng không xa. Lại nhìn thấy biểu lộ của hắn phá lệ trịnh trọng nghiêm túc nhìn nàng, giống như đang dùng ánh mắt cùng nàng hứa hẹn thứ gì đó. Chờ sau khi ra ngoài, giải quyết ngũ ma tây vực ta liền mang nàng về Không Sơn phái, thành thân, có được không? Được, đương nhiên được. Đường Ninh dùng sức gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần ngươi dựng lên cờ thì như thế nào cũng đều tốt. Lấy được câu trả lời hài lòng, Đường Ninh đem đầu rụt về lại, dự định ngủ thật tốt, không đầy một lát không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà cánh tay lặng lẽ thõng xuống, bắt đầu chậm chạp mà lục lọi trên mặt đất còn không có sờ một hồi, một lực tay lớn trực tiếp liền đem bàn tay nhỏ của nàng toàn bộ nắm vào. Đường Ninh lúc này lén cười lên, bên này, Phương Vân Dương trên đất cũng hai má ửng đỏ mà cầm thật chặt tay Đường Ninh, cho dù ngủ THIOTAFD đều không buông ra. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, mặc dù hai người tìm thấy lư hương trong góc có mùi xạ hương kỳ lạ, liền dập tắt bằng nước suối nóng, nhưng địa động này có lẽ là bởi vì do không thể nào thông gió, vẫn là tản ra một cỗ mùi thơm vô cùng nhạt nhẽo, không có cách nào, Phương Vân Dương không thể làm gì khác hơn là ở nơi này trong hai ngày, không ngừng chuyển vận nội lực cho Đường Ninh. Cho dù là cao thủ đứng đầu trên giang hồ như Tịch Nguyệt giáo chủ cũng chịu không được nội lực tiêu hao lớn như vậy, thế là sau khi một lần chuyển vận nội lực hoàn tất vừa mới thu tay lại, hắn liền cảm giác đầu choáng váng một cái, cả người trực tiếp té trên vai Đường Ninh. Bỗng nhiên đúng lúc này, vách tường phía sau giường lớn khắc hoa đột nhiên ầm ầm được người bên ngoài mở ra. Hoắc Thanh Thanh đứng ở ngoài cửa lo lắng vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng mở cơ quan lại thấy một màn kích động như vậy. Các ngươi đang làm gì? Nàng tức giận cấp bách hướng phía trước chạy tới, một thân ảnh màu đen dài chợt lóe qua, cẩn thận, đi theo sau lưng nàng, Yến Hành Chi vội vàng đưa tay đem nàng kéo lại, đồng thời một cái tay khác rút ra một cây chùy thủ liền đem bóng đen kia cắt thành hai đoạn. Thật không nghĩ đến chính là vật kia cho dù bị cắt trên nửa đoạn ở giữa bảy tấc cũng vẫn như cũ. Chết cũng không hàng, mà há miệng liền cắn cổ của Yến Hành Chi. Tê, Yến Hành Chi nhìn thấy vết thương chảy máu đen, nhíu mày. Tới rồi, Đường Ninh một mực chú ý đến tình hình bên này ở trong lòng trực tiếp nhướng mày. Không thể không thừa nhận, ngũ ma tây vực kia thật là vừa hạ lưu vừa ngoan độc, lại làm việc đặc biệt biết coi bói, có kế hoạch. Nhớ kỹ mấy người bọn hắn danh xưng giống như cũng là cùng độc vật có quan hệ, cái gì nhện, rơi các loại, những vật này cũng là được mấy người bọn hắn thời nhỏ chăn nuôi, kỳ độc vô cùng, nhưng trong đó độc nhất còn tính là độc do rắn hổ mang nghiên cứu, nuôi một con rắn hổ mang sa mạc, bởi vì từ nhỏ ăn độc dược lớn lên nên từ da đến răng, từ trong ra ngoài, kịch độc vô cùng. Bọn hắn cố ý đem xà này lưu lại cơ quan, người một nhà đi vào, xà khẳng định sẽ không có phản ứng, nhưng nếu là người xa lạ, đó chính là đạo cụ ẩn giấu tốt nhất của bọn họ. Trong nội dung cốt truyện, Hoắc Thanh Thanh trách trách hồ hồ đưa tới con rắn này, chỉ bất quá lúc đó Phương Vân Dương người bây giờ nội lực không còn một mốn vì nàng ta cản mà rắn, vì cứu Phương Vân Dương, nguyên chủ động nói ra mình hàn băng ngọc thể, đồng thời biểu thị có thể dùng máu của nàng đi cứu người. Trách trách hô hô, ra ra hu hu, thường được dùng để mô tả tiếng ồn ào, chủ yếu thể hiện các chuyển động bạo lực của cơ thể và tư thế, chủ yếu là vung tay lên xuống, kèm theo giọng nói lớn, chủ yếu là trường hợp tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, nàng bên này đổ máu phóng hôn mê tỉnh lại còn bị Yến Hành Chi bằng mọi cách lừa dối, đầu kia Hoắc Thanh Thanh một mực chiếu cố Phương Vân Dương, sau khi hắn tỉnh dậy vừa soát qua một đợt độ thiện cảm, làm hắn rất mau đem Đường Ninh vì hắn trả giá quên hết đi. Luận thảm, ai có thể hơn được nguyên chủ. Bây giờ, Đường Ninh nhìn Hoắc Thanh Thanh gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống, Yến Hành Chi mặc kệ chính mình vì Hoắc Thanh Thanh trúng độc còn tại ấm giọng an ủi nàng ta. Coi như đã sớm biết từ trong nội dung cốt truyện Yến Hành Chi vì cưỡng ép rèn luyện căn cốt ăn kịch độc dược quá mức bá đạo của Tích Nguyệt giáo chủ ban thưởng, hắn không sai biệt lắm giống như nàng, cũng là bách độc bất xâm, cũng không thèm để ý độc nhỏ này, Đường Ninh vẫn còn có chút lo âu đứng dậy. Ta thuở nhỏ được sư phụ cáo chi là bách độc bất xâm hàn ngọc băng thể, huyết dịch có thể giải bách độc không bằng ta phóng chút máu cho Yến công tử, hẳn là có thể giải khai độc xà kia. Đường Ninh cười một mặt đơn thuần vô hại. Phương Vân Dương độ thiện cảm đã lên tới 80, nàng có chút co mới nới cũ, không quá muốn tiếp tục cùng hắn giả thuần tình tiểu bạch thỏ. Mà nàng nói một câu như vậy, trong nháy mắt đem ở đầy ánh mắt tất cả mọi người đều hấp dẫn tới trên người nàng, Phương Vân Dương lo lắng, Hoắc Thanh Thanh kinh hỉ, Yến Hành Chi. Yến Hành Chi một chút siết chặt nắm đấm, mắt buông xuống, thu lại nắm chắc phần thắng bên trong. Thì ra là ngươi, cuối cùng cũng tìm được. Đường Ninh, 19h40 21h58-14. 8, 2022, hơn 3.900 chữ, cách chương.